Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trắng hơi men, Tiểu Vô Trạch vẫn trầm tĩnh như cũ, đứng bắt xe ở bên đường, rồi dìu từng đứa ngà ngà lên xe, dặn tài thế và giá cả và đường đi để tránh bị bọn họ moi thêm tiền. Lo cho cả bọn rồi, anh mới quay lại nói với Lâm Ấu Hỉ. Anh đưa em về nhé. Đàn anh à, anh đúng là một người bạn tốt đó. Anh cũng như vậy, định khi nào sẽ lo việc đại sự của bản thân đây? Lâm Ấu Hỉ lên xe, anh không nén nổi tò mò mà cất tiếng hỏi. Tùy duyên thôi, Tiểu Vũ Trạch cũng từ thái đáp lại. Tiểu Vũ Trạch vừa đưa Lâm Ấu Hỉ về dưới tầng nhà cô, ân cần giúp cô tháo dây an toàn. Khi cô vừa định mở cửa xe bước xuống thì đột nhiên anh nắm lấy tay cô. Lâm Ấu Hỉ giật mình quay lại cất tiếng hỏi. Đàn anh à, sao vậy? Ấu Hỉ à? Tiểu Vũ Trạch hít một hơi thật sâu rồi cất lời. Tự thân hai ngày nay đi họp ở Hàng Châu, tối nay anh ấy không tới không phải là cố ý đâu. Dạ. Lâm Ấu Hỉ cảm nhận được trái tim mình bỗng dưng bị bóp nghẹt, vội vàng giằng tay xuống xe rồi chạy nhanh lên gác. Đêm nay lại khó ngủ rồi. Từ khi đi làm tới nay, rất lâu rồi cô chưa từng bị mất ngủ liên tục như thế này. Tối ngày hôm sau, tan làm từ công ty đi ra, Trình Mão theo sau Lâm Ấu Hỉ rồi liên tiếp tìm cớ mà nói chuyện. Ấu Hỉ à, tối nay cùng đi xem phim đi. Họa bì hay là phim gì nhỉ? Đều là phim khủng mới công chiếu. Em thích Trần Côn hay là Châu Tử Đan? Triệu Vi hay là Châu Tấn hả? Trình Mão à, hôm nay em rất là khó chịu cũng không muốn đi đâu. Để hôm khác đi, để hôm nào em mời anh nha. Dạo này em làm sao vậy? Có phải là có tâm sự gì hay không? Trình Mão lo lắng nhìn cô. Anh hơn cô 5 tuổi. Khi cô mới vào công ty, đầu tiên là làm trợ lý cho anh. Anh có phong cách của một người thầy, mọi việc đều đích thân hướng dẫn. Trong 2 năm đầu ấy, cô đã khiến anh vất vả rất nhiều. Cô biết Trình Mão đối với mình rất tốt. Tuy là chưa từng từ chối tiện tình của anh, nhưng trong lòng cô luôn có một rào chắn. Cô không có cách nào xác định được mình đã vượt qua được hay chưa, càng không có tư cách để người khác bước vào. Như thế là mất công bằng đối với Trình Mão. Nhà Trình Mão nằm ở một hướng khác hẳn, hai người không tiện đường về cùng nhau nên tạm biệt từ cửa của công ty. Lâm Mẫu Hỉ vào một quán cà phê gọi một đĩa thức ăn nhanh, vừa ăn vừa ngắm dòng người qua lại ngoài song cửa. Đợi đến khi trời vừa tối, giờ cao điểm tan tầm đã qua, thì cốc cà phê đã lạnh tanh, cô mới lên tàu trở về nhà. Về đến nhà tắm gội xong, cô cố gắng nghĩ ra việc gì đó để làm, nhưng cũng chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ là đã xong hết. Cô ngồi trên sofa xem hài kịch trên TV, tiếng cười ở đâu đó thỉnh thoảng vang lên từng chập. Không thấy đồng cảm với tiếng cười của khán giả, cô có cảm thấy nóng ruột một cách kỳ lạ, mắt nhấn nhắc nhìn chung quanh. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên tủ tường ở phòng khách. Cô mở tủ tường, ngăn giấy cùng để hai chiếc hòm đựng giấy cũ đã phủi bụi, đựng những thứ ở hồi đại học là sách vở và nhật ký. Khi ra trường rồi cô không mở ra một lần nào. Mỗi lần chuyển nhà, hai chiếc hòm giấy này vẫn chiếm không ít chỗ, nhưng cô không thể nào vứt đi được. Mỗi người đều có một chiếc hòm giấy như vậy, đựng đầy những kỷ niệm, ngày thường chẳng mấy khi nhớ đến. Nhưng lúc quạnh quẽ hoặc là không biết tìm hướng đi thì lại lôi ra để ngắm nghía, nhớ lại một chút thời đã đánh thức mục đích vào dũng khí. Tốn sức lắm cô mới xếp hết những thứ chồng chất ở trên để lôi hai chiếc hòm giấy đó ra giữa phòng khách, dùng chổi quét hết bụi lẳng lặng mở ra. Bên trong là rất nhiều giáo trình đại học được xếp ngăn nắp, còn có cả cuốn nhật ký nét chữ nắn nót. Mỗi chữ đều khiến cho cô nhói lòng. Cô trầm ngâm nâng niu từng trang giấy cũ rồi dừng ánh mắt lại. Trên bìa của một cuốn sách dày có ba chữ mạ vàng óng ánh. Từ bản luận quyển 1. Cầm sách ở trên tay, nhẹ rờ từng trang sách. Tờ bìa phụ còn nguyên một hàng chữ viết, tay mực đen bay bướm. Lãnh Tử Thần, tháng 10, năm 2003, mùa tại nhà sách Thượng Hải. Nhìn vào nét chữ quen thuộc, cô nghe trong tim có tiếng rạn vỡ. Bèn đưa tay ôm ngực, những cơn đau nhói âm ỉ kéo đến. Đặt cuốn sách vào trong hòm thì nước mắt lại rơi. Tại sao? Tại sao nơi nào cũng in hình bóng của anh chứ? Ngồi trên nền nhà lạnh giá, không biết bao lâu, tiếng đồng hồ báo thức kiểu cũ từ bên hàng xóm vẳng vẳng kéo cô trở về thực tại. Đã nửa đêm rồi, cũng không gian yên tĩnh. Cô dần cư chìm vào yên ắng, nhưng tâm trí của cô lại tỉnh táo đến tàn nhẫn. Cô không thể nào ngủ được, nằm trên giường làm mọi cách mà không thể nào đi vào giấc ngủ. Cô họng nghẹn đắng, thái dương dần dật. 2 giờ sáng, đầu đau không chịu nổi, cơ thể của cô phát sốt, cô biết mình gắng gượng không nổi, định bỏ dậy ra ngoài tìm thuốc sốt uống, nhưng không cất bước được phải ngã nằm ở trên sofa. điện thoại trên bàn thỉnh thoảng sáng lên lấp lánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net